giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 280, góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân đưa tay ra, Quan Minh Vũ đưa điện thoại cho anh. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói, chẳng phải chú luôn muốn mẫu xe Maybach mới nhất sao? Giúp cháu theo đuổi Lạc Thanh Du thì cháu sẽ tặng nó cho chú. Chiến Bá Nam rất ngạc nhiên. Hàn Quân, cháu có thực sự muốn tái hôn với Lạc Thanh Du không? Hai, chú nhắc nhở cháu một câu. Với điều kiện của cháu nên nhìn cả thế giới không đến mức treo cổ trên một cái cây phải không? Đừng nói nhảm nữa, Chiến Hàn Quân mắng. Chiến Bá Nam nhìn vào chiếc Maybach mới. Cố nhịn cháu trai mình thô lỗ. Đừng nóng vội, hãy để chú phân tích kỹ cho cháu nghe. Đầu tiên, Lạc Thanh Du không yêu tiền. Từ việc Lạc Thanh Tùng từ chối những phần thưởng hậu hĩnh của ông nội thì có nhận thấy cô ấy là một người phụ nữ ngốc nghếch đến mức chỉ còn cốt khí. Chiến Hàn Quân tức giận. Chiến Bá Nam, chú ý đến cách dùng từ của chú. Ồ, không, trước đây cháu từng ước tất cả chúng ta đều dùng nước bọt dìm chết cô ấy. Bây giờ chúng ta hơi thiếu tôn trọng cô ấy thì cháu liền nổi giận. Cháu sẽ không thực sự có tình cảm với cô ấy sao? Chiến Bá Nam trêu chọc. Hừ, cô ấy không ngốc, chỉ là cô ấy quá yêu cháu. Sinh con rồi giúp cháu nuôi con. Không cần một xu của nhà họ Chiến. Chỉ có thể nói là cô ấy yêu cháu tận xương tủy, Chiến Bá Nam nói. Giọng bắt đầu chua xót. Nói về cháu đi, IQ cao, dáng người đẹp, ưa nhìn, ông trời đối xử với cháu không tệ. Cuối cùng lại ban cho cháu một tình yêu hoàn mỹ và thuần khiết như vậy. Đến chú cũng phải ghen tị. Lần này Chiến Hàn Quân không cắt ngang những lời vô nghĩa Chiến Bá Nam nói. Đúng hơn là anh ấy đang tự suy ngẫm. Tại sao Chiến Bá Nam có thể nhìn ra Lạc Thanh Du thích anh nhưng anh lại mãi không nhìn ra? Khi cãi nhau với anh, cô cố ý nói đến tiền. Anh cho rằng đó là bộ mặt thật của cô. Hóa ra không phải. Cô chỉ đang cố gắng tuyệt vọng để che giấu tấm lòng của mình với anh. Vì cô sợ anh lợi dụng tình yêu để chà đạp lên tôn nghiêm của cô. Cho nên, với một người phụ nữ sinh ra là để yêu như Lạc Thanh Du thì cháu phải cảm hóa cô ấy bằng tình yêu. Mặc dù tặng hoa rất thô tục nhưng nó rất hữu ích. Nếu hoa không thể theo đuổi được trái tim mỹ nhân thì trang sức. Đặc biệt là đồ trang sức được thiết kế riêng chắc chắn sẽ khiến cô ấy cảm động đến rơi lệ. Hai thứ này là pháp bảo theo đuổi phụ nữ. Chiến Hàn Quân nghe được trọng điểm, liền không khách khí cúp điện thoại. Sau đó anh nhìn Quan Minh Vũ. Cậu biết phải làm gì không? Quan Minh Vũ nói, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ gọi điện thoại đặt hoa hồng. Chiến Hàn Quân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đưa tôi đi chợ hoa. Quan Minh Vũ lập tức não bổ ra hình ảnh chủ tịch lạnh lùng đứng giữa ngàn hoa. Đến hoa cũng xấu vâng, anh ta quay đầu xe, phóng tới chợ hoa lớn nhất thủ đô tọa lạc tại đường, vành đai 4 phía đông thành phố. Vào cuối tuần, rất đông xe cộ qua lại, Quan Minh Vũ vừa lái xe vào khu này liền bị tắc đường không nhúc nhích nổi. Xe nhích từng chút một, cuối cùng tiến vào khu hoa hồng. Chiến Hàn Quân xuống xe, không để ý tới sự quan sát của người qua đường, lạnh lùng đứng trước biển hoa, nói với ông chủ, gói hết hoa hồng ở đây cho tôi. Quan Minh Vũ đậu xe xong, vừa đi tới liền nghe thấy lời ngốc nghếch của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, số lượng hoa cũng có ý nghĩa, hơn nữa hoa cũng không được héo, anh ta nói bóng gió không cần phải mua biển hoa này. Chiến Hàn Quân ném cho anh một cái nhìn sắc bén, cậu cho tôi là đồ ngốc. Quan Minh Vũ rụt người lại phía sau. Ông chủ, hôm nay chọn cho tôi 9.999 bông hồng tươi nhất bó thành hai trái tim. Từ giờ trở đi, ngày nào tôi cũng đặt hoa hồng. Anh gửi cho, tôi đến địa chỉ chỉ định. Chiến Hàn Quân nói một mạch, đây là một công việc kinh doanh lâu dài. Ông chủ lúc này mới phản ứng lại. Thưa anh, tôi sẽ hái hoa cho anh. Quan Minh Vũ, là ai nói Tổng Giám Đốc có chỉ số IQ thấp? Cách chương.